Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, tiến vào. Konoha cùng Sa ẩn giữa hai bên doanh địa cách xa nhau mười mấy cây số. Một khi giữa song phương có người nào muốn khai thác đại quy mô hành động quân sự, tại khoảng cách này dưới, bị công kích mới có thể rất nhanh kịp phản ứng. Ban đêm, Shinosuke, Hyuga Takano, Yamanaka Otobe ba người chính trên mặt cát lao vụt lên. Mềm mại đất cát đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ không tạo thành hành động bên trên trở ngại. Một cước đạp xuống đi, đất cát bên trên thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có. Chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định, tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm đến như dẫm trên đất bằng. Tại khoảng cách xa ẩn doanh địa 5 cây tả hữu địa phương, Shinosuke dừng bước, hắn giờ phút này vẫn là Shiroi Kiba bộ dáng. Takano, phía trước tình huống thế nào? Shinosuke hỏi. Rời đi doanh địa về sau, Hyuga Takano Byakugan một mực ở vào mở ra trạng thái 360 độ không góc chết quan sát bốn phía. Trước mắt Hyuga Takano Byakugan ánh mắt có thể quan sát được 5 cây bên ngoài tình huống. Không thể không nói, Byakugan sức quan sát đúng là kinh khủng. Với lại 5 cây còn không phải Hyuga Takano cực hạn. Chỉ cần thực lực tiếp tục tăng lên, Byakugan sức quan sát cũng có thể đi theo tăng lên. Đương nhiên nếu là huyết mạch của ngươi rất tinh khiết, cùng dưới thực lực, huyết mạch cao người Byakugan sức quan sát cao. Xa ẩn doanh địa là lấy hình bầu dục phân bố. Phía trước 3 cây số ra có 5 vị xa ẩn tuần tra. Khoảng cách xa ẩn doanh địa hai bên trái phải 2 cây số xử lý đừng cũng có 5 tên ninja tuần tra. Tại Hyuga Takano biến thái Byakugan dưới, xa ẩn đội tuần tra phảng phất ngay tại hắn không coi vào đâu. 15 tên cảm giác ninja, xa ẩn thủ bút vẫn là rất lớn. Shinosuke gật gật đầu. Phàm là tuần tra đội viên đều có một tay xuất sắc năng lực nhận biết, điểm này là khẳng định. Với lại ủng có xuất sắc như thế năng lực nhận biết ninja, vô luận tại Konoha vẫn là xa ẩn đều là ở vào khan hiếm ninja. Dựa theo xa ẩn doanh địa phía trước 3 cây số chỗ có 5 tên xa ẩn tuần tra, khoảng cách này đã biểu lộ bọn hắn nó bên trong một vị cảm giác ninja dài nhất cảm giác khoảng cách liền là 3 cây số. Nếu như hắn ở phía trước cảm ứng được đại lượng lạ lẫm ninja về sau, liền là dùng năng lực nhận biết đem tình báo này truyền lại cho trong doanh địa người, để bọn hắn chú ý, đồng thời điều động bộ đội đến đây. Cảm giác khoảng cách 3 cây số đặt ở giới ninja đúng là thuộc về ưu tú cảm giác ninja. Đáng tiếc tại Byakugan trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Mặc dù Shinosuke biết đối phương đội tuần tra cho dù phát hiện mình, rất có thể sẽ làm như không thấy, nhưng loại chuyện này khẳng định không thể lấy ra cược. Tại Hyuga Takano Byakugan trợ giúp dưới, Shinosuke bọn người rất thuận lợi vòng qua xa ẩn doanh địa, cũng coi là chính thức tiến nhập phong quốc. Giờ phút này xa ẩn trong doanh địa cái nào đó lều vải, 8 người phân biệt ngồi tại 8 cái phương vị. Mỗi người trên đầu đều mang cùng loại kim loại mũ, phía trên còn dán đầy thuật thức phù lục. Báo cáo, bên trong một cái đông tây phương hướng ninja đột nhiên lấy xuống mũ. Mồ hôi từ cái mũ của hắn bên trong không ngừng nhỏ xuống. Đồng thời trên mặt của hắn cũng bò đầy kiệt sức, nhưng ánh mắt của hắn giờ phút này lại tràn đầy phấn khởi. Có tình huống như thế nào, một người nam tử dạo bước nam tử ngừng lại, mang theo khẩn trương hỏi, vừa mới có 3 người vụng trộm vòng qua doanh địa. Căn cứ cảm giác kết giới chỗ phản hồi về tới hình ảnh, một người trong đó chính là Konoha Sakumo, bên trong một cái thì là gia tộc Hyuga Ninja, một cái khác ninja có màu vàng đuôi ngựa, suy đoán hẳn là Yamanaka nhất tộc người. ha ha ha. Làm được tốt, nam tử nghe vậy cười ha ha. Shiroi Kiba, ngươi rốt cục mắc câu rồi. Lần này ta muốn để ngươi có đến mà không có về. Còn có cái kia gia tộc Hyuga Ninja. Phân phó, cá lớn đã nhập lưới. Vị kia gia tộc Hyuga Ninja tận lực bắt sống. Vâng, hắn thủ hạ sau lưng gật gật đầu. Lập tức vội vàng rời đi. Báo cáo, bọn hắn đã đến chúng ta doanh địa hậu phương 5 cây chỗ. Chính đang nhanh chóng hướng phía trước di động, lúc này ở vào mặt phía bắc ninja hái đến cùng bộ. Nói ra, trong sa mạc phía trước nhất Shinosuke nhanh chóng tiến lên. Đi theo phía sau thì là Hyuga Takano. Yamanaka Atobe thì bọc hậu. Hyuga Takano chau mày, dưới chân không khỏi một nhanh. Đuổi kịp Shinosuke cùng hắn sóng vai tiến lên. Làm sao có việc? Shinosuke hỏi. Ta cảm giác chúng ta giống như bị người để mắt tới. Nhưng Byakugan lại nhìn thấy không đến địch nhân cái bóng. Hyuga Takano sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù không có nhìn thấy địch nhân, nhưng hắn phảng phất cảm thấy mình phía sau có một đôi con mắt vô hình chính nhìn mình chằm chằm. Có phải hay không là người Byakugan dùng thời gian quá dài? Mệt mỏi, Yamanaka Atobe tại sau lưng nói ra. Hắn cũng không có Hyuga Takano cảm giác như vậy. Với lại hắn không cho rằng Sa ẩn có cái gì cảm giác ninja có thể vượt qua Byakugan phạm vi cảm ứng. Có lẽ vậy, Hyuga Takano không xác định nói. Cảm giác của ngươi là đúng. Hiện tại chúng ta ngay tại Sa ẩn không coi vào đâu di động. Shinosuke dưới chân động tác không? Ngừng. Con mắt có chút nhìn xem mình dưới chân đất cát. Không thể nào, nếu là Sa ẩn có lợi hại như vậy, cảm giác ninja cũng sẽ không bị chúng ta Konoha một mực đuổi theo đánh. Yamanaka Atobe lắc lắc đầu nói. Cảm giác ninja thật giống như chiến trường con mắt. Có thể sớm biết được địch nhân hành động phương vị. Sa ẩn nhiều lần đánh lén, đều là bị gia tộc Hyuga Byakugan phát hiện. Không phải cảm giác ninja, mà là cảm giác kết giới. Tại chúng ta dưới chân, có một chương to lớn cảm giác kết giới. Từ chúng ta bước vào cái này cảm giác trong kết giới về sau, liền đã bị Sa ẩn người biết. Shinosuke chậm rãi nói ra. Từ bọn hắn vừa mới vòng qua Sa ẩn tuần tra bộ đội về sau, Shinosuke cũng cảm giác được một tia dị dạng. Liền cùng Hyuga Takano nói như vậy, phảng phất có một đôi con mắt vô hình nhìn xem bọn hắn. Ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn bước vào, vì cái gì không đi vào. Mục đích của bọn hắn chính là vì giết Shiroi Kiba đại nhân. Cho nên ta phải nói cho bọn hắn, Shiroi Kiba đã thuận lợi nhập lưới. Bọn hắn có thể chuẩn bị kế hoạch sau này. Vậy bọn hắn có thể hay không từ cái này cảm giác trong kết giới biết người không phải Shiroi Kiba? Yamanaka Atobe có chút lo lắng nói ra. Sẽ không, muốn từ cảm giác trong kết giới biết được ta không phải Shiroi Kiba. Đầu tiên nhất định phải phân tích Shiroi Kiba đại nhân chakra ba động. Tiến hành so sánh về sau mới có thể biết. Nhưng Sa ẩn chắc chắn sẽ không có Shiroi Kiba đại nhân chakra ba động. Với lại nếu là bọn hắn xác định ba người chúng ta bên trong không người là Shiroi Kiba, đã sớm phái người truy sát. Về phần làm sao xác định chúng ta nơi này có Shiroi Kiba, ta muốn cái này cảm giác kết giới còn có truyền tống hình ảnh công năng. Cho nên nhìn thấy ta về sau, bọn hắn cho rằng Shiroi Kiba đại nhân nhập lưới. Hiện tại chúng ta đã sớm rời đi bọn hắn cảm ứng kết giới, cho nên không cần lo lắng. Chúng ta nói chuyện hình ảnh bị bọn hắn biết. Shinosuke câu nói này một cái liền bỏ đi Yamanaka Atobe lo lắng. Dù sao đọc môi ngữ cái gì, vẫn là có ninja rất am hiểu phương diện này. Ân, loại kia bị thăm dò cảm giác xác thực đã không có. Hyuga Takano gật gật đầu. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem Shinosuke, không nghĩ tới đối phương lại có ưu tú như vậy năng lực cảm ứng.